Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1042, thương mà không giúp được gì. Cánh hoa màu đen từ trong hư không không ngừng bay xuống. Dọa người yêu lực để thánh thành phương Bắc bầu trời đều vặn vẹo biến hình. Vô số người trong lòng run sợ nhìn tình cảnh này run lẩy bẩy. Kinh khủng đến mức nào yêu lực a? Năm đó Tịnh Yêu Đình tam đại yêu tôn, ở Lý Huyền Dạ trong mắt chính là yêu tộc cường giả cấp cao nhất. Thế nhưng hơi thở của bọn họ và kính hoa yêu mẫu so ra, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, chênh lệch mấy trăm đẳng cấp. Bỗng nhiên, nhất nói yêu dị đến cực điểm bóng người từ trong hư không đi rồi đi ra. Thình lình xuất hiện ở Mạn Diệu trước mặt. Mẫu thân, Mạn Diệu khóc giống không ngớt, hướng về kính hoa yêu mẫu liền bay nhào tới. Tiểu thư không nên kích động, mau dừng lại a, không ngăn được, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Mạn Diệu liền muốn nhào tới kính hoa yêu mẫu trước mặt, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên đã nhận ra kính hoa yêu mẫu trên người tán phát ra một tia sát khí. Nhất thời biết nói Mạn Diệu tình huống không ổn, cũng không đoái hoài tới trêu chọc một tên điên cường giả trí tôn gặp mang đến hậu quả gì. Lập tức sử dụng tới hàng tinh lực hút, mạnh mẽ đem giữa trên đường Mạn Diệu cho mạnh mẽ lôi trở về. Cùng lúc đó, kính hoa yêu mẫu cái kia dài nhỏ cánh tay cũng duỗi đi ra. Sắc bén móng tay ở Mạn Diệu trên cổ xẹt qua, vẽ ra nhất đạo thanh tích vết máu. Nếu như không phải Lý Huyền Dạ hằng tinh lực hút triển khai kịp lúc, lúc này Mạn Diệu nhất định đã đầu người rơi xuống đất. Mẫu thân, Mạn Diệu bị Lý Huyền Dạ nắm lấy hai tay, cảm nhận được giữa cổ truyền đến kịch liệt đau đớn. Nàng đầy mặt không thể tin nhìn kính hoa yêu mẫu, tựa hồ rất không có thể hiểu được. Tại sao mẫu thân lại vừa thấy mặt đã muốn lấy nàng tính mạng? Tiểu thư, rất may mắn a, rất may mắn. Đa tạ vị công tử này dựng cứu tiểu thư nhà chúng ta. Nhanh, mang tiểu thư rời xa nơi này. Yêu mẹ đã ngửi thấy tiểu thư trên người thánh liên yêu huyết vị nói, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Can Định Đình, Lửa Diệu Cung, Tống Tám Khó, bọn ngươi cấp tốc theo ta bày trận chặn lại yêu mẹ. Dù cho đánh bạc tính mạng đi, cũng phải cấp tiểu thư tranh thủ đào mạng thời gian. Phong Nhiễm cau mày, đối với Lý Huyền Dạ nói, sư đệ, chúng ta mang theo Mạn Diệu mau mau rút đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu không dám khinh thường. Mắt thấy Mạn Diệu còn đang giãy giụa, trực tiếp đưa nàng một chưởng vỗ ngất đi. Nâng lên liền chạy, vài tên yêu tộc bà lão cũng cấp tốc cùng đi qua. Đối với Lý Huyền Dạ gọi nói, tiểu tử, đi phía tây chạy, đi bắc huyền tiên quân đạo trường. Nhanh, ngồi lên ta phong yêu toa. Một tên tóc xanh phụ nhân cũng cấp tốc tới rồi, mang theo mọi người ngồi lên một cái siêu thần khí, tốc độ trực tiếp tăng vọt mấy lần. Giống, một tiếng gào lên giận dữ từ phía sau lưng truyền đến. Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm mới vừa muốn quay đầu, liền bị bên cạnh bà lão phụ nhân đồng thời kéo. Không nên quay đầu xem, tuyệt đối không nên quay đầu. Yêu mẹ thủy nguyệt thế giới đã mở ra, bây giờ quay đầu, linh hồn sẽ bị kéo vào hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, vĩnh viễn trầm luân, không cách nào siêu thoát. Tóc xanh phụ nhân nói. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, mấy vị kia lão tiền bối đây, bọn họ sớm đã làm tốt chịu chết giác ngộ. Lý Huyền Dạ trong lòng đột nhiên cảm giác thấy hơi trở nên nặng nề. Phong yêu toa một đường tiến lên, chớp mắt vạn dặm, trong nháy mắt đã không biết nói bay ra bao xa. Mãi đến tận triệt để không cảm giác được kính hoa yêu mẫu khí tức lúc, tóc xanh phụ nhân mới dần dần hạ xuống tốc độ, sắc mặt trắng bệch, thân hình lay động. Có thể thấy được vì đạt đến này tốc độ kinh người, nàng hao phí không nhỏ sức mạnh. Phong yêu toa cũng thu nhỏ lại biến mất, về tới tóc xanh phụ trong thân thể. Lý Huyền Dạ đồng thời gọi ra mộng huyễn thần kiếm, dẫn dắt mọi người tiếp tục tiến lên. Mọi người ở đây cho rằng nguy cơ đã tiêu trừ thời điểm, bỗng, một trận cánh hoa màu đen vũ từ trên trời giáng xuống. Kính hoa yêu mẫu càng nhưng đã đuổi theo. Tóc xanh phụ nhân và tóc bạc bà lão liếc mắt nhìn nhau. Uống nói, đi. cuồng phong đột kích, trực tiếp để Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm tốc độ tăng lên hơn gấp 10 lần. Chỉ nghe phía sau tóc xanh phụ nhân hư nhược âm thanh truyền đến. Không nên quay đầu, bảo vệ tốt tiểu thư. Lý Huyền Dạ trong lòng rung động, song quyền nắm chặt, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được xoay người kích động. Thôi thúc mộng huyễn thần kiếm ra tốc lao nhanh. Phong Nhiễm vẻ mặt cũng rất phức tạp. Một nửa là khủng bố, một nửa là tiếc hận. Những người này đều là năm đó yêu quốc để lại lão nhân. Nay đã tuổi thọ không nhiều, đến nên bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm, lại vì bảo vệ Mạn Diệu, mà muốn chính diện và kính hoa yêu mẫu đáng sợ như vậy tồn đang là địch. Một khi rơi vào đến hoa trong gương, trăng trong nước bên trong thế giới, liền vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, liền linh hồn chuyển thế cơ hội đều triệt để đã mất đi. Rất nhanh, hai người liền mang theo hôn mê Mạn Diệu bay vào Bắc Bang vùng phía Tây. Tiến vào Bắc Huyền Tiên Quân độc tôn phái phạm vi thế lực. Mới vừa gia nhập nơi này, thì có mấy tên hung thần ác sát kiếm nô đến đây ngăn. Kiếm nô là độc tôn phái tầng thấp nhất đệ tử, nhưng thực lực nhưng khả năng có thể so với đệ tử nội môn. Đều là bị độc tôn phái cao thủ đánh bại sau hàng phục. Mang về độc tôn phái nô lệ, phụ trách làm hạ tiện nhất công tác. Một ít thực lực xuất chúng, thì bị phái ra đến trông coi sơn môn. Ở độc tôn phái vị trí thập vạn đại sơn tầng ngoài, có ít nhất hơn 1.000 danh kiếm nô ngày đêm du đãng. Vẫn con ruồi muốn bay đi vào đều vô cùng khó khăn. Cút ngay, Lý Huyền Dạ hiện tại cũng không có nhàn hạ thoải mái cùng một đám kiếm nô vô nghĩa. Vung tay lên, đả thần tiên trực tiếp vứt ra, trực tiếp đánh hư không rung động, bước lui mấy tên kiếm nô, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, một đường nhảy vào thập vạn đại sơn nơi sâu xa. Càng ngày càng nhiều kiếm nô cũng bị hấp dẫn lại đây. Đối với Lý Huyền Dạ triển khai chặn lại, Lý Huyền Dạ liền như là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Một đường hung hăng vô địch, không ai có thể ngăn cản. Một đường và mấy trăm kiếm nô đấu, một đường dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào, đi tới độc tôn phái lãnh địa chi bên trong. Yêu mẹ hiện thế, ta muốn cầu kiến Bắc Huyền Tiên Quân. Lý Huyền Dạ lớn tiếng quát nói. Vừa nghe yêu mẹ hiện thế tin tức, những người vừa mang theo lửa giận chạy tới các đệ tử nhất thời dồn dập khiếp sợ. Sau một khắc, nhất nói mờ ảo mà túc sát bóng người đi vạn trong núi đi rồi đi ra. Hắn dáng người thẳng tắp, khác nào nhất nói thuần khiết vô phong cổ kiếm, ngông nghênh do trời đúc thành. Khí thế chi ác liệt không phải chuyện nhỏ, coi như là đối với thấy tận mắt thần vương đại chiến Lý Huyền Dạ mà nói. Bắc Huyền Tiên Quân mạnh mẽ vẫn để hắn cảm giác kính nể. Chúng rượu vườn, Lý Huyền Dạ Phong Nhiễm, bái kiến Bắc Huyền Tiên Quân. Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm lên một lượt trước cúi chào. Bắc Huyền Tiên Quân lặng lẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Mạn Diệu trên người. Liền biết rồi sự tình đại khái, than nhẹ một tiếng nói. Đáng thương yêu mẹ, chín ác mộng chi chú đến nay vẫn không có giải trừ. Cho tới bây giờ ngay cả mình duy nhất hài tử đều muốn thống hạ sát thủ. Yêu mẹ lập tức liền muốn đuổi theo, kính xin tiên quân ra tay giúp đỡ. Phong Nhiễm khẩn cầu nói. Bắc Huyền Tiên Quân hào hiệp nở nụ cười. Lại nói ra ý liệu không được, xin lỗi. Việc này ta thương mà không giúp được gì. Yêu mẹ đã nghe thấy được chí thân máu tươi vị nói. Trừ phi làm cho nàng ăn chính mình nữ nhi duy nhất. Ai không đồng ý yêu cơ thể mẹ bên trong, chí thân kiếp liền qua không được. Trừ phi chết trận, ai không đồng ý không thể lắng lại. Bản tôn mặc dù có tự tin và kính hoa yêu mẫu một trận chiến, nhưng các ngươi cũng không phải bản tôn đệ tử. Bản tôn vì sao muốn cho các ngươi mạo hiểm? Mấy câu nói khác nào nhất chậu nước lạnh, trực tiếp tưới lên Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm trên đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.